Chương 742, linh giới đó là nắm tay của ai? Lại cường đại như thế. Cái thế vô song, tung hoành thái cổ, trấn áp chư thiên, tụ đỉnh bát phương. Bất luận thứ gì ngăn cản trước nắm tay này đều bị nó phá hủy một cách vô tình, không hề có bất kỳ quy tắc nào, cũng có thể nói lực lượng của nó chính là quy tắc. Thời gian như dừng lại ở thời khắc này, hình ảnh như đứng im, ánh mắt tờ mọi người cùng nhìn vào một chỗ. Bạch phát trương dương, lập như thiên kình, đó là một thân ảnh không tính là cao lớn, thậm chí so với hư ảnh của cực đại kiếm tôn, nó vô cùng nhỏ bé. Nhưng thân hình nhỏ bé này lại đánh lui được hư ảnh của cực đại kiếm tôn. Nhìn vào bóng lưng gầy gò này, Long Tuấn và Đinh Nghị đột nhiên giật mình. Sau đó là cự đại kinh hỉ từ đáy lòng xông ra. Trong mắt lại trào ra nước mắt đầy cảm xúc. Chính là bóng lưng gầy yếu này lại có thể chiến cả ngàn quân, lần lượt cứu thoát bọn họ khỏi tử thần, cho bọn họ dũng khí và lực lượng. Ân tình như núi. Đây cũng là địa vị của Lý Nhạc Phàm trong lòng Long Tuấn và Đinh Nghị. Đúng vậy, người tới chính là Lý Nhạc Phàm. Hắn vô thanh vô tức xuất hiện, vân đảm phong khinh, không có uy thế cuồn cuộn, không hề có bất cứ dấu hiệu nào, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, tựa như ngay từ đầu hắn đã ở nơi này. Nhạc Phàm, Hắc Y Nhân bất ngờ đứng dậy, hồn nhiên quên đi thương thế của mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Nhạc Phàm cách đó không xa, thân mình nhẹ nhẹ run. Mặc dù không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng ánh mắt của hắn lại không chút nào che giấu vẻ vui sướng cùng kích động. Còn sống là tốt, còn sống là tốt. Hắc Y Nhân lại ngồi bệt xuống đất vì cạn lực, nhưng nước mắt lại vô thức chảy xuống từ đôi mắt của hắn. Một màn này đều bị Văn Tông Thanh trông thấy, lòng nàng nhẹ nhẹ run. Vài lần muốn mở miệng hỏi quan hệ giữa Hắc Y Nhân và Lý Nhạc Phàm, nhưng mỗi một lần nhìn vào mắt của đối phương thì nàng lại nhịn không nói ra. Không chỉ là Hắc Y Nhân, bọn người Bạch Tố Vân ở xung quanh cũng nở nụ cười vui mừng. Nếu không bị thiên mạc của Thiên Khung Đại Tôn vây lại, sợ rằng bọn họ đã sớm tiến lên. Còn có đám người Thích Minh Hữu, Khấu Phỉ, Vương Sung và Thiết Huyết cũng lộ ra nụ cười. Còn như Cực Kiếm Đại Tôn và những người khác thì đã cơ hồ quên đi sự tồn tại của hắn. Bọn họ thì nở nụ cười, còn những tu sĩ xung quanh thì vẫn đắm chìm vào hình ảnh vừa rồi, trong nội tâm không thể nào bình tĩnh trở lại. Chẳng phải vừa rồi còn nói Lý Nhạc Phàm trúng kế của Cực Kiếm Đại Tôn, bị Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân đánh vào nham thạch núi lửa ư? Nhưng hiện tại, Lý Nhạc Phàm chẳng những còn sống, ngược lại còn cường thế quay về. Còn có thực lực đủ để chống lại Đại Tôn. Một quyền đủ để phá khai lực lượng một chỉ của Đại Tôn. Nếu không tận mắt nhìn thấy, những tu sĩ này chẳng bao giờ tin tưởng. Tuy chỉ là hư ảnh của Cực Kiếm Đại Tôn mà chưa phải lực lượng chân chính của hắn, nhưng trong con mắt của mọi người, Lý Nhạc Phàm đã có tư cách đánh một trận với Đại Tôn. Mà ở Ẩn Lâm Đại Hội vài ngày trước, Lý Nhạc Phàm chỉ là thiên đạo cường giả, bất phân thắng bại với Ma Kiếm lão nhân mà thôi. Vì sao chỉ vài ngày thời gian, hắn lại có thể sở hữu lực lượng cường đại như thế? Một quyền này thật lợi hại. Chẳng lẽ Lý Nhạc Phàm đã bước vào Đại Tôn chi cảnh? Không có khả năng, muốn trở thành Đại Tôn thì phải tu được hóa cảnh thành giới, diễn ra quy tắc, ngưng tụ ra một thế giới. Một kích vừa rồi, trên người Lý Nhạc Phàm không hề có một điểm thế giới lực, cũng không làm cho thiên địa dẫn động, cho nên hắn vẫn chưa thành Đại Tôn mà chỉ là lực lượng đã cường đại thêm mà thôi. Chưa thành Đại Tôn đã có lực lượng đủ để đối kháng với Đại Tôn, Lý Nhạc Phàm quả là khủng bố a. Ân, nhân vật như thế, một khi trưởng thành tất có thành tựu phi phàm, nói không chừng hắn có thể kế thừa siêu việt của Vô Danh Đại Tôn, trọng trấn Phật Tông. Mấy năm nay, Phật Tông bị Vô Danh Đại Tôn ước thúc cơ hồ không hề tham dự bất kỳ trận tranh đấu nào của thiên đạo. Có lẽ bọn hắn chờ ngày hôm nay đã lâu. Phật Tông quả là may mắn, Vô Danh Đại Tôn thọ nguyên hao hết. Cứ nghĩ là bọn họ sắp sụp đổ giải tán, không ngờ lại xuất hiện Lý Nhạc Phàm. Hơn nữa, bây giờ Lý Nhạc Phàm đã có thể đối kháng với Đại Tôn rồi. Thế tục có câu, trường giang sóng sau đè sóng trước. Thế hệ này càng mạnh so với thế hệ trước. Xem ra câu này vẫn có đạo lý nhất định. Ha ha, thì ra Lý Nhạc Phàm còn sống. đâu chỉ là còn sống, xem ra trạng thái của hắn còn tốt hơn so với trước kia. Lợi hại hay không thì còn phải chờ, nhưng chủ yếu là hắn lại có thể tránh thoát được âm mưu của Cực Kiếm Đại Tôn. Đúng vậy, mấy vị Đại Tôn, ai cũng là hạng người đam mưu túc trí, không nghĩ tới Cực Kiếm Đại Tôn lại đi tính kế một tên tiểu bối lại thất bại. Cũng không thể nói như vậy, Lý Nhạc Phàm cũng không phải là người bình thường. Hắn được Vô Danh Đại Tôn chỉ định là người thừa kế, là Đại Tôn tương lai của Phật Tông. Nếu không đường đường là Đại Tôn Cực Kiếm Đại Tôn sao lại hạ mình đi tính kế hắn. Mặc kệ thế nào, Lý Nhạc Phàm hiện tại đã không phải là người mà Đại Tôn muốn bắt là bắt được. Để xem Đại Tôn xử lý chuyện này ra sao, hắc hắc. Cường giả khắp nơi nghị luận sôi nổi mà cao thủ ma môn thì sắc mặt âm trầm, không ai có thể nhìn thấy được tiêu ý trong mắt Hầu Quân Lâu cả. Sư phụ, nghe được âm thanh của Long Tuấn và Đinh Nghị, Lý Nhạc Phàm quay lại gật đầu, ý bảo hai đứa trước hãy tránh ra một bên. Lúc này, Thanh Thiên dẫn thập nhị Phật lão nhanh chóng bước tới. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Thấy Lý Nhạc Phàm còn sống, bọn họ đều cảm thấy vui mừng, cảm đám dị thường kích động. Nhất là khi thấy Lý Nhạc Phàm dùng một quyền đánh lui Cực Kiếm Đại Tôn thì bọn họ có cảm giác vô cùng thỏa mãn như một người đang lạc đường. Khi cảm thấy tuyệt vọng thì nhìn thấy ánh đèn phía trước. Đối với Phật Tông mà nói thì Lý Nhạc Phàm chính là ánh đèn, là hy vọng của bọn họ. Không cần phân phó, thập nhị Phật lão lập tức kết thành Kim Cương Phục Ma Đại Trận, đem Lý Nhạc Phàm bảo hộ ở bên trong. Lúc này, bất luận ra sao bọn họ cũng không thể để Lý Nhạc Phàm gặp chuyện, cho dù thân hãm địa ngục cũng không hối tiếc. Bái kiến đại sư, Thanh Thiên, Nhạc Phàm khách khí chắp tay, cùng chào đám người Liễu Nhân. Nhìn Lý Nhạc Phàm, Liễu Nhân cảm thấy trên người của hắn có cái gì đó, nhưng khi nhìn kỹ lại thì lại không hề phát hiện điều gì khác thường cho nên nói, Lý Hộ Pháp. Bọn họ chính là thập nhị Phật lão, phụng mệnh của Vô Danh Đại Tôn đến giúp đỡ. Vì sao Vô Danh Đại Tôn chưa tới? Ngữ khí của Nhạc Phàm trầm thấp, nội tâm như áp chế nỗi buồn nào đó. Liễu Nhân lộ vẻ mặt đau xót nói, Vô Danh Đại Tôn thọ nguyên sắp hết cho nên ngài muốn ly khai một cách thanh tịnh, không muốn tham dự tranh đấu thị phi. Nói tới đây, Liễu Nhân đột nhiên chuyển sang Cực Kiếm Đại Tôn, ngữ khí đầy kiên định. Cực Kiếm Đại Tôn, Lý Nhạc Phàm là hộ pháp của Phật Tông chúng ta, là người được Vô Danh Đại Tôn chọn lựa, tuyệt đối không để người khác hãm hại. Cho nên mời ngài hãy thu tay, nếu không chúng ta sẽ không tiếc mà Ngọc Thạch câu phần. Ngọc Thạch câu phần, chỉ bằng các ngươi. Cực Kiếm Đại Tôn giận dữ mà cười, Lý Nhạc Phàm một khi đã tránh được một kiếp, bổn tọa tự nhiên sẽ tha cho hắn một mạng. Nhưng hai tên tiểu tử kia dám nhục mạ Đại Tôn thì phải giao cho lão phu xử lý. Liễu Nhân nghe được lời này thì nhăn mày. Long Tuấn và Đinh Nghị là đồ đệ của Lý Nhạc Phàm, với tính cách của hắn sao lại có thể giao bọn họ ra? Cực Kiếm Đại Tôn nói như thế rõ ràng đang muốn gây sự. Nhưng Nhạc Phàm lại không tức giận, quay sang hỏi hai người Long Tuấn, các ngươi chửi Cực Kiếm Đại Tôn. Chửi rồi. Long Tuấn và Đinh Nghị kiên trì trả lời, có chút chột dạ. Hai người cứ nghĩ Lý Nhạc Phàm sẽ trách bọn họ, nhưng chẳng ai ngờ là Nhạc Phàm lại gật gật đầu. Sau đó nói với Cực Kiếm Đại Tôn, bọn chúng chửi thì chửi, mà chửi thì đã sao? Có muốn ta đến an ủi nhà ngươi hay không? An ủi bằng Ngay lập tức, tất cả mọi người đều giật mình, ngay cả Cực Kiếm Đại Tôn cũng sững sờ. Đây là lần đầu tiên Nhạc Phàm chế nhạo một người, mà đối tượng lại là Đại Tôn, ngay cả những người biết rõ tính cách của hắn cũng không dám tin tưởng. Nếu không phải bọn họ chắc chắn đây chính là Lý Nhạc Phàm thì bọn họ còn nghĩ có người mạo danh hắn. Ngắn ngủi trầm tĩnh qua đi, tiếng cười liền bộc phát. Nhất là đám người Long Tuấn và Đinh Nghị, cả đám đều ôm bụng mà cười, cười đến không khép được miệng. Đáng thương nhất là tu sĩ khắp nơi. Bọn họ không hề trà trộn với mấy tên giang hồ như Long Tuấn, lại ngại mặt mũi của Đại Tôn, cả đám đều không dám cười, nín đến mặt mũi đỏ bừng. Sau một lát, cảm xúc của mọi người mới dần bình phục. Cực Kiếm Đại Tôn là nhân vật chính, trước mặt bao nhiêu người bị Lý Nhạc Phàm khiêu khích như thế, mọi người cứ nghĩ rằng Cực Kiếm Đại Tôn sẽ giận dữ, nhưng trái lại, hắn lại không hề có phản. ứng gì. Lý Nhạc Phàm, đừng giở võ mồm với bổn tọa. Ngươi đã còn sống vậy thì để bổn tọa xem ngươi đã trưởng thành đến chừng nào, có tư cách tiếp một kiếm của lão phu hay không. Lời nói vừa ra, Cực Kiếm Đại Tôn liền vung tay, phá vỡ không gian trước mặt mọi người, một thế giới đầy kiếm ảnh hiện ra trước mắt mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, hắn không phải là người. Như thế nào là linh giới? Linh là cực điểm, linh là khởi đầu cũng là kết thúc. Linh giới của Cực Kiếm Đại Tôn chính là một thế giới vô cùng, là bắt đầu cũng là kết thúc. Mà trong thế giới này, không có sinh mệnh, không có ngoại vật, chỉ một loại vật chất, đó chính là kiếm. Trong linh giới, có mấy trăm vạn thanh kiếm khí to nhỏ. Những kiếm khí này, có thể là do hắn tự mình chế tạo, có khi là do hắn thu thập. Mỗi một thanh đều xứng với chữ thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị. Không chút khoa trương nếu như nói, cho bảo kiếm của thế gian tụ tập lại cũng không bằng một phần vạn thanh kiếm ở linh giới. Trong mấy vị đại tôn, nếu như luận về công kích, Cực Kiếm Đại Tôn hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ nhất. Kiếm đến, nhẹ nhàng ngoắc tay một cái, trên vạn thanh kiếm khí hóa thành lưu quang, vờn quanh thân thể Cực Kiếm Đại Tôn. Khác với kiếm hải do ý cảnh hóa thành của kiếm ma lão nhân, Cực Kiếm Đại Tôn lại biến nó thành linh giới, hoàn toàn là một thế giới của kiếm. Do bản chất giữa hai người khác nhau cho nên uy lực lại càng giống như là trời và đất vậy. Thử nghĩ mà xem, một hải dương làm sao có thể so được với một phiến thiên địa rộng lớn. Mà thứ Nhạc Phàm đối mặt chính là một phiến thiên địa như vậy. Mọi người đều nhìn ra Lý Nhạc Phàm dần dần trở nên cường đại. Thế nhưng đối mặt với một giới lực của Đại Tôn, hầu như không có ai cho rằng hắn có năng lực chống lại. Cái này giống như sự chênh lệch giữa con kiến và thần long. Con kiến cho dù cường đại tới đâu thủy chung vẫn là con kiến, vĩnh viễn đều không có khả năng sánh vai cùng thần đứng gần với uy áp của kiếm thế. Đám người Liễu Nhân liền cảm giác được áp lực vô biên. 12 đạo kim quang bắn ra, ngưng tụ trên bầu trời, kết thành một đạo cương cháo màu vàng, đem uy thế của Đại Tôn ngăn cách bên ngoài. Thập nhị Phật lão đều là Phật đồ, chính là lực lượng duy trì sự yên ổn của Phật Tông. Đối với Phật Tông mà nói, bọn họ chính là Kim Cương La Hán, là tay chân của Phật môn, sử dụng vũ lực, chuyên đối phó với kẻ thù bên ngoài. Thập nhị Phật lão suốt đời nghiên cứu võ đạo, ngoài kinh nghiệm võ đạo phong phú ra thì bọn họ còn là cao thủ, chỉ thiếu nửa bước là đạt tới thiên huyền chi cảnh. 12 người liên thủ có thể kết thành đại trận hộ tông, Kim Cương Phục Ma trận. Cho dù đối mặt với Đại Tôn cũng không phải là không có lực chống lại. Chỉ là một trận pháp bé nhỏ mà cũng dám mang ra trước mặt bản tôn, nhất kiếm phá chi. Thanh âm già nua của Cực Kiếm Đại Tôn truyền tới, chỉ thấy hư ảnh một ngón tay xuất hiện, trực tiếp đánh vào trên mặt cương cháo màu vàng. Âm hưởng vỡ nát vang lên, thân thể thập nhị Phật lão bắn ngược về phía sau, giống như là bị người ta hung hăng đánh một quyền vào ngực. Nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt Liễu Nhân khẽ biến. Hắn và Thanh Thiên đang muốn tiến lên, thế nhưng lại bị Lý Nhạc Phàm giơ tay ngăn lại. Đại sư, Thanh Thiên, các ngươi và thập nhị Phật lão lui lại phía sau. Nghe thấy Nhạc Phàm nói vậy, Liễu Nhân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có chút khó xử nói. Lý Hộ Pháp, Vô Danh Đại Tôn lệnh cho ta bảo vệ sự an nguy của người, hà có thể để cho người đi ra chịu trận. Nhạc Phàm thản nhiên nói, vậy các ngươi có thể nắm chắc được bao nhiêu thành ngăn lại đối phương? Không, không có lấy một phần. Liễu Nhân chắp tay, sắc mặt có chút xấu hổ. Mặc dù hắn là cường giả thiên đạo đỉnh phong, thế nhưng đối mặt với Cực Kiếm Đại Tôn, cho dù chỉ là một hư ảnh, hắn cũng không có lấy một chút tin tưởng có thể đỡ được một kiếm của đối phương. Đều lui ra đi. Nhạc Phàm lơ đễnh khoát tay, nói, nếu như không có nắm chắc vậy thì không cần tiến lên chịu chết. Các ngươi chính là lực lượng duy nhất còn lại của Phật Tông, nếu như các ngươi có mệnh hệ gì, Phật Tông rất khó có ngày hưng thịnh trở lại. Liễu Nhân còn muốn khuyên nữa, Nhạc Phàm lại nói, các ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Nếu như ngay cả một hư ảnh ta cũng không đối phó được, vậy thì ta sao có thể hoàn thành chuyện tình mà Vô Danh Đại Tôn giao phó, giúp Phật Tông thoát khỏi khốn cảnh. Thấy Lý Nhạc Phàm kiên định như vậy, Liễu Nhân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đồng thời hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bằng vào sự lý giải của hắn về Lý Nhạc Phàm, người này tuyệt đối không phải là hạng người xung động hồ đồ. Nếu như hắn dám một mình đối chiến Đại Tôn, tất nhiên là có chỗ dựa. Chỉ là trong lòng Liễu Nhân có chút nghi hoặc, mấy ngày nay rốt cuộc trên người Lý Nhạc Phàm đã xảy ra chuyện gì? Cần tuân chỉ dụ của hộ pháp. Liễu Nhân mang theo Thanh Thiên và Thập Nhị Phật Lão thối lui sang một bên, lại âm thầm truyền âm ý bảo bọn họ tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Thấy Lý Nhạc Phàm đối đầu trực diện với Cực Kiếm Đại Tôn, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy chấn động thật sâu. Đại Tôn trong tu hành giới có địa vị cao nhất, không ai dám xúc phạm. Chúng tu sĩ đã không còn nhớ được lần trước có người khiêu chiến Đại Tôn là chuyện xảy ra khi nào, cách đó lâu như vậy, hiện tại lại có người dám chính diện khiêu chiến người được xưng là có công kích mạnh nhất trong các Đại Tôn Cực Kiếm Đại Tôn. Không nói tới Lý Nhạc Phàm này có lực lượng kháng lại Cực Kiếm Đại Tôn hay không, chỉ bằng phần tự tin và dũng khí này cũng khiến cho mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt khác xưa. Đương nhiên, còn có người cho rằng Lý Nhạc Phàm không biết tự lượng sức mình, lòe thiên hạ, tỉ như một ít cường giả của các thế lực khác. Bọn họ khinh thường loại hành vi tự đại này của hắn, là không biết tự lượng sức mình, hay là lòe thiên hạ, Nhạc Phàm không cần giải thích với người khác. Hiện tại lực lượng của hắn đã đạt tới đỉnh phong, viên mãn, cần phải phát tiết, phải đánh một trận với Đại Tôn đã là dự định từ lâu của hắn. Huống chi, hắn cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc hiện tại, bản thân hắn và Đại Tôn còn có bao nhiêu chênh lệch. Kiếm có thiên địa, hóa thành bầu trời, rộng lớn như thế giới, làm tan vỡ ngân hà. Từng đạo kiếm quang ngưng tụ thành một điểm, không ngừng chuyển động trước ngực Cực Kiếm Đại Tôn, phảng phất như là ngôi sao đang chuyển động, có một loại huyền ảo khiến cho người ta không nói lên lời. Diệt, thanh thế mênh mông cuồn cuộn đánh xuống, giống như thần uy, kiếm như lưu tinh diệt thế, nghịch chuyển trời cao. Đối mặt với uy thế như vậy, Nhạc Phàm không những không cảm thấy áp lực, mà chiến ý trong cơ thể lại dâng trào. Hắn muốn tranh, muốn thắng, muốn nắm giữ số phận của mình. Cực Kiếm Đại Tôn sẽ trở thành viên đá dẫm đường đầu tiên của hắn. Một ngày nào đó, hắn sẽ siêu thoát sự ràng buộc của thế gian, không bị người khác nắm trong tay. Tín niệm cường đại trong lòng phóng đại vô hạn, khí thế Nhạc Phàm chợt bạo phát, một cỗ sát khí nồng đậm nhập vào cơ thể. Sau đó một hư ảnh ma long xuất hiện, vờn quanh người hắn. Quản uy thế ngươi như trời, cho dù kiếm ngươi như ngân hà, ta sẽ dốc hết sức phá vỡ. Nhạc Phàm tụ lực vào hai quyền, đánh thẳng về phía trước. Oanh, oanh, oanh. Khí lãng lan ra, hung uy ngập trời. Kiếm như sao băng cùng với ma long giằng co, hai bên đều tự tiêu tán, không ai chiếm được tiện nghi. Không ngờ lại là Bình Thủ, mọi người trừng mắt, biểu tình trên mặt khó có thể tin được. Ngay cả những cường giả vừa rồi có chút khinh thường cũng trầm mặc. Bọn họ vốn tưởng rằng cho dù Lý Nhạc Phàm có cường thịnh trở lại, nhiều lắm cũng có thể đỡ được nửa chiêu thức của Đại Tôn. Thế nhưng bọn họ lại không ngờ tới, đối phương không chỉ đỡ được một kích của Đại Tôn, mà lại Bình Thủ. Trong lúc mọi người đang chấn động, dị biến lại xảy ra. Tư tư tư, trong không trung truyền đến thanh âm vang vọng, lực lượng hội tụ trong cơ thể của Lý Nhạc Phàm. Lập tức, một văn ấn bạch sắc từ trong cơ thể Nhạc Phàm khuếch tán ra, tạo thành một cương cháo màu trắng thuần túy. Lý Nhạc Phàm vừa rồi mới còn sát khí ngập trời, hiện tại lại làm cho người ta có cảm giác siêu nhiên, phảng phất như hắn không phải là người của thế giới này. Đó là cái gì? Long Tuấn và Đình Nghị nhìn nhau, trong mắt đều không giấu nổi sự kinh hãi. Hai người theo Lý Nhạc Phàm học nghệ, thế nhưng bọn họ lại chưa từng thấy qua trạng thái như vậy của Lý Nhạc Phàm. Thậm chí lúc này hắn còn khiến cho mọi người ở đây sinh ra sự sợ hãi xuất phát từ tâm khảm. Hắn không phải là người. Không sai. Lúc này trong đầu mọi người đều có ý niệm như vậy. Lúc này Lý Nhạc Phàm tựa hồ đã siêu việt tất cả, không thuộc về thế giới này. Hoặc là nói, trên người hắn đã không có cảm giác thuộc về con người nữa rồi. Sắc mặt Cực Kiếm Đại Tôn khẽ biến, lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Tốt, tốt,

trong chư vị đại tôn, nếu luận về lực công kích thì Cực Kiếm đại tôn đứng đầu, nếu như ngay cả hắn cũng không làm gì được Lý Nhạc Phàm, ngược lại lại ăn quả đắng như vậy, thế thì cho dù có là đại tôn khác đặt vào vị trí của hắn, kết quả cũng không kém bao nhiêu. Huống chi, hiện tại là thời kỳ vô cùng nhạy cảm, không đáng vì một chút khí phách mà làm lỡ chính sự. Vô Danh thực là giỏi tính toán, trước khi Viên Tịch lại còn chôn xuống một hạt giống cho Phật Tông, hiện tại khỏa hạt giống này rốt cuộc cũng đã nảy mầm. Thiên Khung đại tôn bất đắc dĩ nở nụ cười, thế nhưng lúc này trong lòng hắn cũng không lo lắng nhiều lắm, dù sao hắn cùng với Lý Nhạc Phàm cũng không có mâu thuẫn quá lớn. Bằng vào sự cường thế một môn song tôn hiện tại, cho dù Phật Tông còn tồn tại hay không cũng không ảnh hưởng quá lớn tới bọn họ. Huống chi Lý Nhạc Phàm không thiếu bằng hữu ở Thánh Vực. Bằng vào tầng quan hệ này, nói không chừng còn có thể lợi dụng một phen, để Lý Nhạc Phàm khắc chế những đại tôn khác cũng là một chủ ý không tồi. Nguyên Hoang đại tôn liếc mắt nhìn Thiên Khung đại tôn, trong lòng thầm nghĩ, nếu như để Lý Nhạc Phàm trưởng thành hơn nữa, có thực lực chân chính chống lại đại tôn, như vậy việc đối phó với Phật Tông lại khó mà thực hiện được. Hiên Viên đại tôn cười cười không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Thánh Ngôn đại tôn cũng im lặng, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Trong chư vị đại tôn ở đây chỉ có Minh Huyễn đại tôn không có lên tiếng, cũng không có biểu lộ tâm tình của mình. Hắn luôn tạo cho người ta cảm giác siêu nhiên. Mấy vị đại tôn trầm mặc, trong lòng mỗi người đều có ý niệm khác nhau. Lê trưởng lão và Phượng trưởng lão nhìn nhau, khóe miệng khẽ nhếch lên có chút tiêu ý. Đại trưởng lão, Lý Nhạc Phàm kia rốt cuộc là có lai lịch ra sao? Ta dùng cửu thiên đại diễn số cũng không tính ra được căn cơ của hắn. Còn quang văn bạch sắc vừa rồi, khiến cho ta có chút sợ hãi. Người này là bằng hữu của Thiết Huyết. Hắn càng cường đại, đối với chúng ta càng có lợi. Ta chỉ có chút lo lắng, sẽ có chuyện xấu gì đó xảy ra. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Hiện tại chúng ta đã đi tới một bước này, không phải bằng lực, một người có thể thay đổi cục diện, thành hay bại vậy phải để xem thiên ý. Hai người truyền âm nói chuyện với nhau. Phía dưới, bầu không khí lúc này có chút ngưng trọng. Đại tôn có chỉ dụ, để cho mọi người đi tìm cơ duyên của mình. Thế nhưng sự hung hiểm của hậu thổ giới đã khắc sâu vào trong lòng mọi người, khiến cho bọn họ có chút do dự. Mà có người lúc này vẫn đang chìm đắm trong cuộc chiến giữa Lý Nhạc Phàm và Cực Kiếm đại tôn vừa rồi, thật lâu chưa có tỉnh lại. Lần thứ hai nhìn về phía Nhạc Phàm, trong lòng không ít người hiện tại tràn ngập sự kiêng kỵ và sợ hãi thật sâu. Sư phụ, Long Tuấn và Đình Nghị là người thứ nhất vọt tới bên người Nhạc Phàm, Thiết Huyết và đám người Khấu Phỉ cũng súng lại. Sư phụ, người có sao không? Có bị thương hay không? Đình Nghị quan tâm hỏi. Long Tuấn tức giận nói, tiểu tử thối nhà ngươi, sư phụ lão nhân gia ngài sao có khả năng bị thương cho được, ngươi không phát hiện ra dáng vẻ chật vật của Cực Kiếm lão quỷ kia sao? Hắc hắc hắc, vừa nghĩ tới đường đường là đại tôn không ngờ lại bị sư phụ mình đoạn đi một tay, sau đó chật vật đào tẩu, tâm lý Long Tuấn vô cùng thống khoái, những ủy khuất cùng thống khổ khi trước toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Nhìn Nhạc Phàm và hai tên đồ đệ này, mọi người vừa buồn cười lại có chút ước ao. Mặc kệ Long Tuấn và Đình Nghị làm nhảm ra sao, thế nhưng tình cảm của họ đối với Nhạc Phàm cũng không có nửa phần giả tạo. Đó chính là tình cảm và sự tôn kính xuất phát từ nội tâm. Trước mặt Lý Nhạc Phàm, bọn họ giống như vĩnh viễn đều là hai hài tử choai choai năm đó. Nhạc Phàm, ta biết tiểu tử ngươi mạng lớn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy mà. Thiết Huyết vỗ vai Nhạc Phàm, ngoài miệng tuy rằng không nói nhiều, thế nhưng trong mắt tràn ngập vẻ thân thiết. Khấu Phỉ và đám người Vương Xung cũng như vậy. Bọn họ hiểu rõ, Lý Nhạc Phàm lần này bị Cực Kiếm đại tôn tính kế, nhất định là hung hiểm vạn phần. Hiện tại thấy đối phương bình yên vô sự trở về, quả thực là chuyện tình đáng mừng nhất. Nhạc Phàm đại ca, Thích Minh Hữu đi tới trước mặt Nhạc Phàm, khóe mắt có chút ướt át. Nhạc Phàm vỗ vỗ vai hắn, nhìn ánh mắt thân thiết chung quanh, hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Cách đó không xa, hắn y nhân nhìn về phía Nhạc Phàm, hốc mắt có chút đỏ lên. Lão đệ, không đi tới đó sao? Thấy sự nghi hoặc trong lời nói của Bạch Tố Vân, hắc y nhân nhàn nhạt lắc đầu, lại nhìn về phía trước. Bất chi bất giác, bên người Lý Nhạc Phàm tập trung rất nhiều bằng hữu, nhớ lại thân ảnh cô độc thời niên thiếu kia, trong lòng hắc y nhân không khỏi cảm khái. Phía Phật Tông, đám người Liễu Nhân thật vất vả mới từ trong chấn động tỉnh lại, trên mặt mỗi người đều tràn ngập lửa nóng và chấn động. Thế nhưng Lý Nhạc Phàm hiện tại lại bị đám bằng hữu vây quanh, đám người Liễu Nhân không tiện tiến lên. Một lát sau, Nhạc Phàm chủ động đi tới. Đại sư, thương thế chư vị tiền bối thế nào rồi? A-di-đà Phật, đa tạ hộ pháp quan tâm, chúng ta không còn gì đáng ngại nữa. Đám người Liễu Nhân chắp tay, vẻ mặt vô cùng khách khí. Nếu như nói, ban đầu bọn họ tôn kính Lý Nhạc Phàm chính là bởi vì thân phận và sự phân phó của vô danh đại tôn. Thế nhưng hiện tại, một kích phế đi cánh tay của hư ảnh kia, sự tôn trọng và sùng kính của bọn họ hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Hộ pháp, lẽ nào người đã cảm ngộ cảnh giới đại tôn? Cố nén tâm tình kích động trong lòng, Liễu Nhân đem nghi hoặc trong lòng mọi người hỏi ra. Lý Nhạc Phàm có thể chiến thắng hư ảnh của cực kiếm đại tôn, điều này nói rõ Lý Nhạc Phàm đã sở hữu thực lực đại tôn. Thế nhưng trên người Lý Nhạc Phàm bọn hắn lại không cảm giác được một tia khí tức của đại tôn, thậm chí còn không cảm giác được sự lưu chuyển của chân nguyên. Còn chưa có, Nhạc Phàm biết suy nghĩ trong lòng mọi người, vì vậy nói thẳng, lần này sau khi ta bị rơi vào trong núi, phá lại lập, cho nên mới có thể chống lại cực kiếm đại tôn. Trên thực tế ta cũng không có ngưng tụ ra thế giới của bản thân, hơn nữa con đường tu luyện của ta khác với đại tôn, thứ bọn họ tu là đạo, còn ta tu là lực. Đúng vậy, đại tôn chính là tu đạo, lấy cảm ngộ thiên đạo diễn biến ra thế giới, trở thành chúa tể một phương, mà Lý Nhạc Phàm thì tu lực, lấy huyết nhục thân thể ngưng tụ thiên địa lực, phá toái hư không, trở thành chúa tể thiên địa, tu lực. Hai chữ ngắn ngủi đã nói rõ lực lượng hiện tại của Nhạc Phàm, vô luận là ngưng tụ tiễn hồn, hay là rèn đúc thân thể, hoặc là sở hữu ý chí võ đạo cường đại, tất cả những thứ này đều thuộc về lực lượng của chính mình. Từ thời xa xưa, người tu lực sở hữu lực lượng vô pháp vô thiên, có thể hái sao, một quyền có thể chấn nát vạn vật. Chỉ tiếc, đường tu lực có nhiều gian nan, cuối cùng có thể kiên trì lại không có mấy người. Mà sau khi vài lần thiên địa đại kiếp nạn qua đi, tu hành giới dần dần suy sụp, người tu lực không còn nữa. Ngàn vạn năm qua, không biết có bao nhiêu thiên tài, cường giả ngã xuống trong dòng sông dài lịch sử, có thể trở thành đại tôn, không ai không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Thế nhưng cho dù là đại tôn, cũng không dám đơn giản thử nghiệm, huống chi là kẻ khác. Mặc dù lời nói của Nhạc Phàm vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng mọi người có thể cảm nhận được trong đó có bao nhiêu gian nan và hung hiểm. Đương nhiên, Nhạc Phàm cũng không có nói ra chuyện huyết mạch của bản thân. Chuyện này ngay cả chính hắn cũng không rõ nguyên nhân trong đó. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện phiếm. Bởi vì vẻ mặt Thích Minh Hữu và Thiết Huyết có chút không thích hợp. Tiểu Vinh Đệ, một thanh âm già dặn vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Hóa ra là đám người Bạch Tố Vân đang tiến tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, tâm cơ của cực kiếm đại tôn. Cuộc đời của Lý Nhạc Phàm trải qua bao nhiêu nhấp nhô, không biết đã phải chịu bao nhiêu nguy hiểm và đau khổ. Hắn có được thành tựu ngày hôm nay, tất nhiên không thể thiếu nỗ lực và sự kiên trì của bản thân hắn. Thế nhưng trên con đường đầy chông gai này, nếu như không có bằng hữu cổ vũ và giúp đỡ, chỉ sợ hắn cũng không đi được xa như vậy. Hắn vĩnh viễn cũng không quên người từng vươn hai tay giúp đỡ hắn, mà Bạch Tố Vân này chính là một trong số đó. Năm đó, nếu như không có kỳ ngộ trong rừng, nếu như không phải có Bạch Tố Vân chỉ điểm, nếu như không có ý chí ngộ đạo, thực lực của Lý Nhạc Phàm sẽ không đột nhiên tăng mạnh như vậy. Có thể hắn đã sớm đi một con đường khác. Đoạn thời gian ở chung cùng Bạch Tố Vân có thể nói là một bước ngoặt trên con đường nhân sinh của hắn. Lý Mỗ ra mắt chư vị. Nhạc Phàm chào hỏi đám người thánh vực, sau đó khom người thi lễ với Bạch Tố Vân, trong mắt tràn ngập sự cảm kích. Lý Nhạc Phàm bái kiến Bạch tiền bối. Tiền bối hiện tại vẫn khỏe chứ? Đối với người thường mà nói, 10 năm rất dài, rất nhiều sự tình sẽ bị lãng quên đi. Thế nhưng đối với người tu hành như Bạch Tố Vân, thời gian 10 năm bất quá chỉ là một lát mà thôi. Khi nhớ tới mọi chuyện, phảng phất như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Tốt, tốt, tốt. Bạch Tố Vân vội vã nâng Lý Nhạc Phàm dậy, cười nói, tiểu huynh đệ hiện tại đã là hộ pháp Phật Tông, địa vị tôn quý, há có thể cúi đầu trước lão phu, mau đứng lên đi, ha ha. Năm đó nếu như không có tiền bối chỉ điểm, Nhạc Phàm sao có ngày hôm nay, cho dù có quỳ xuống thì có là gì. Vẻ mặt Nhạc Phàm chân thành khiến cho Bạch Tố Vân cảm thấy vô cùng cảm động. Người thanh niên tóc bạc cô độc năm đó, hiện tại đã chân chính là một nam tử Hán đỉnh thiên lập địa, nhất là sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn duy trì một tấm lòng như cũ, thực sự là đáng quý. Tiểu huynh đệ không cần để ý tới mấy thứ đó. Bạch Tố Vân khoát tay áo, nhàn nhạt mỉm cười nói, ngươi là người phi thường, có đại trí tuệ cùng với nghị lực, cho dù không gặp phải lão phu ngươi cũng sẽ có thành tựu bất phàm. Thấy Nhạc Phàm còn muốn hành lễ, Bạch Tố Vân lại nâng đối phương lên nói, được rồi, ngươi với ta cũng coi như là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Chuyện này nếu như để đám Phật đồ Phật Tông biết, còn không liều mạng với lão phu sao? Ha ha, A-di-đà Phật. Liễu Nhân chắp tay, trên mặt có chút bất đắc dĩ nói, Bạch huynh nói đùa rồi, tất cả đều do thiên định. Bất luận ở vào hoàn cảnh nào cũng không thể thay đổi. Nếu như hộ pháp có thể gặp được Bạch huynh, vậy đó là duyên phận tạo hóa của hai người. Không nói tới vấn đề này nữa. Bạch Tố Vân thu liễm nụ cười nói, lão hòa thượng, ta hẳn nên chúc mừng các ngươi a. Trận chiến của Nhạc Phàm và Đại Tôn ngày hôm nay rất nhanh sẽ truyền ra toàn bộ tu hành giới. Tin tưởng đám người có chú ý tới Phật Tông sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau này có Nhạc Phàm thủ hộ, Phật Tông cũng có thể tránh khỏi khó khăn hiện tại. Những năm gần đây, Phật Tông ở thế yếu, Liễu Nhân làm chủ sự Phật Tông, vẫn luôn lo lắng không ngớt. Hiện tại nhìn thấy lão bằng hữu có thể buông một ít việc, trong lòng Bạch Tố Vân cũng cảm thấy được an ủi đôi chút. Hai người biết nhau nhiều năm, mặc dù lập trường khác nhau, thế nhưng vô cùng tâm đầu ý hợp. Trên thực tế, những người đã từng là thập đại cao thủ trong thiên hạ đều có chút giao tình, chỉ là bọn hắn rất ít khi tụ lại một chỗ, dù sao phía sau bọn họ còn có Đại Tôn. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Đám người Liễu Nhân cùng chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, dường như muốn phát tiết ra tâm sự đè nặng trong lòng nhiều năm.